Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, Dragon Maid. Sự thật chứng minh Chia lo lắng đích xác có chút dư thừa. Lấy Ako kỹ thuật hoàn toàn cũng không đạt tới giết đội hữu trình độ. Toàn bộ hành trình nàng cũng chỉ là triệu hoán một mực goblin tại vầy nước. Chia có chút hoài nghi, trước cấp bậc của nàng rốt cuộc là thế nào thăng lên tới. Bất quá tính toán một chút phát hiện trận liệt mèo thật giống như chỉ có 4 người sau. Chia liền đại khái đồng hồ nổi tiếng sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Gabriel nghề nghiệp là bà vú. Chia vốn định cướp một cái phát ra. Dù sao hắn lúc chơi đùa kiếm hồn nhưng là huyễn thần chức nghiệp. Phát ra phi thường nổ tung. Nhưng là chơi một lát sau hắn phát hiện phiên bản này thật giống như đối với kiếm hồn player không. Quá hữu hảo. Đừng nói là Gabriel cái này bà vú rồi. Liền ngay cả Ako cái này chỉ có thể dùng goblin côn đồ tổn thương đều cao hơn hắn. Một phen thao tác mạnh như cọp, nhìn một cái tổn thương 0.5, nếu như không phải là cuối cùng lật bài thời điểm chỉ có một mình hắn là kim bài mà nói Chia đều. Chuẩn bị xóa nick rồi, chơi một buổi chiều, bởi vì không có cái gì phát ra cộng thêm mỗi lần đều có thể lật tới kim bài không liên hệ thể chất. Chia trực tiếp bị đá ra ngoài, mặc dù có chút không nói gì. Nhưng nghĩ tới mình còn có chuyện muốn tìm Gabriel đây. Chia bị đá sau biến thẳng tiếp đóng lại máy vi tính. Chuẩn bị đi Gabriel nhà viếng thăm một chút cũng không biết là thiếu hụt nhân gian thường thức vẫn. Là nhận thức vì nhân loại căn bản liền không có biện pháp uy hiếp được thân là thiên thần nhưng nàng. Nghe được Chia muốn đi viếng thăm sau Gabriel không chút do dự liền đáp ứng. Chẳng qua là Ako thật giống như đối với cái này có chút khó chịu. Trực tiếp vượt qua trình độ phát huy, hoàn thành một lần giết đội hữu thao tác, cũng tại lão gia gia thời điểm làm loạn, đưa đến trực tiếp nổ đoàn. Mặc dù Chia tâm tình vì vậy biến thành, trở nên phi thường thoải mái, nhưng hắn dù sao có chuyện yêu cầu Gabriel, tự nhiên không thể đem chính mình tâm tình vui thích biểu đạt ra ngoài. Ngược lại còn chỉ trích Ako một phen. Bất quá trong tối, Chia vẫn là len lén cho Ako phát tới Aikaizo tin nhắn. Khen cử chỉ của nàng. Về phần sau sẽ cho bọn họ công thành tạo thành phiền toái gì liền không liên quan đến chuyện của Chia rồi. Ngược lại Chia lại không thường thường chơi game. Hơi hơi thu thập một chút sau, Chia liền ra khỏi nhà. Hướng Gabriel địa chỉ đi tới, cùng Kasumigaoka Utaha cùng với đám người Chia. Mặc dù Gabriel tại Chia trường học đi học, nhưng địa chỉ đúng là Tokyo. Dựa theo cách nói của Gabriel, cái này hình như là trường học thiên sứ sắp xếp, vì để cho các nàng càng thêm có thể thể nghiệm nhân gian khó khăn, không trầm mê ở nhân gian cuộc sống tốt đẹp. Nhưng Chia cảm giác loại phương thức này ép căn liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao sớm núi cao tàu điện chật chội như vậy, coi như là thiên thần cũng không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Về phần không chìm mê người gian cuộc sống tốt đẹp liền càng không cần phải nói. Gabriel cũng sớm đã bị nhân gian trò chơi dẫn dắt dụ. Hoàn toàn đọa lạc rồi. Theo nhà Iben đến Gabriel nhà cũng không phải là rất xa. Dùng dẫn đường lục soát một cái sau, Chia cảm giác đi bộ cũng liền hơn 20 phút. Ngược lại buổi chiều cũng không có chuyện gì. Chia sau khi suy nghĩ một chút liền buông tha đón xe tới dự định. Chậm rãi đi tới, nửa đường trải qua Aikaizo phố buôn bán thời điểm Chia ngửi thấy croquet mùi thơm. Vừa vặn buổi trưa không có ăn no, sau khi suy nghĩ một chút, Chia liền quyết định mua trước cái croquet nếm một chút tại phố buôn bán trong tìm một cái. Chia rất nhanh liền tìm được bán croquet cửa tiệm. Ngay tại hắn mua croquet, một tên ăn mặc trang phục hầu gái thiếu nữ cũng đi tới. Bởi vì đối phương vóc người tốt vô cùng, cho nên Chiya theo bản năng siêu đối phương nhìn một cái. Bất quá Chiya phát hiện trên đầu của nàng nguy hiểm thật, có thật giống như cành cây một dạng góc. Sơn, dưới váy Phương cũng có Aikaizo vừa thô lại đánh màu xanh lá cây cái đuôi. Mặc dù rất muốn nhổ nước bọt đối phương một câu, nhưng là nghĩ đến Kuroneko cũng thường xuyên ăn mặc đọa thiên thánh hắc miêu cốt ra phố sau. Chiya liền buông tha nhổ nước bọt tính toán của đối phương. Dù sao trong lòng của Chunibyo đều là rất mịn, vạn nhất để cho đối phương vì vậy sinh ra bóng ma trong lòng sẽ không tốt. Tầm mắt của Chiya cũng không có cố ý ẩn núp, cho nên tự nhiên chú ý tới Chiya tại một mực nhìn mình cằm chằm. Cũng không có Kuroneko cái loại này phát hiện người khác một mực nhìn mình cằm chằm thời điểm cái. Loại này mặt đầy mắc cờ đỏ bừng biểu tình. Đối phương nhìn chằm chằm Chiya nhìn một cái sau, lúc này lộ ra mặt đầy khó chịu, âm thầm phun một cái. Cát, thiên giới tay sai, hắc, Chunibyo thật đúng là phiền toái đây. Nghe được lời của đối phương sau, Chiya cũng có chút hết ý kiến, lúc này lườm một cái, âm thầm nhổ nước bọt một câu. Chunibyo, nhân loại, ngươi là muốn chết sao? Bất quá lỗ tai đối phương dường như có chút tốt đến lạ thường. Chiya âm thanh mặc dù rất nhỏ, nhưng đối phương vẫn là nghe được. Lúc này giơ quả đấm lên nhìn dáng dấp thật giống như chuẩn bị giáo huấn Chiya một trận. Chiya mặc dù cũng không làm sao thích đánh nữ nhân, nhưng cũng không phải là loại người cổ hủ này. Đối phương đều chuẩn bị ra tay với chính mình rồi, hắn tự nhiên cũng sẽ không đứng yên bị đánh. Lui về phía sau một bước, cũng bày ra chiến đấu tư thế. Chẳng qua là hai người còn chưa kịp động thủ, một tên mang mắt kính âu phục thiếu nữ biến một quyền khoác lên Chunibyo trên đầu hầu gái, đưa nàng thả ngã xuống đất, cũng khom người hướng Chiya nói xin lỗi. Xin lỗi, Boss, nhà chúng ta hầu gái thất lễ. Boss, Kobayashi, tên khốn kiếp này chính là ngươi nói cái đó người rất lợi hại loại. Boss, ngươi chính là Umiko đề cập tới cái đó đại học hậu bối. Ahagaun Umiko trước cùng Chiya từng nhắc, trình tự tổ chuẩn bị tuyển mấy cái người mới. Trong đó một cái là bạn thân của Suzukaze Aoba, từng tại công ty từng đánh làm công nhật. Một cái là trước cùng công ty ký qua hiệp ước chuẩn bị qua tới thực tập hài tử. Còn có một cái là nàng thời đại học hậu bối. Mặc dù cùng đối phương lần đầu tiên gặp mặt, nhưng để cho hắn boss chỉ có người của Eagle Jam. Tại cộng thêm hắn chưa từng thấy đối phương, cho nên Chiya trong nháy mắt liền phán đoán đi ra. Nàng chắc là Ahagan Umiko đề cập tới chính mình đại học thời kỳ hậu bối. Ừ, quả nhiên không hổ là để cho Ahagan Senpai khen ngợi có thừa người đâu. Lại có thể lập tức đoán được thân phận của ta. Phi thường xin lỗi, Boss, nhà chúng ta hầu gái thất lễ. Đúng là đến cao cấp vô cùng nguyên liệu nấu ăn. Tối nay tình xưa Boss đến nhà chúng ta ăn một bữa cơm coi là nói xin lỗi tốt rồi. Cái này, không thành vấn đề, chúng ta đáp ứng. Chiya đang định cự tuyệt, Gabriel đột nhiên từ phía sau xuất hiện, ôm một cái cánh tay của Chiya, mặt đầy khiêu khích hướng bên cạnh tiểu lân cái đó vóc người vô cùng tốt hầu gái nhìn sang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.